Thay đổi chính mình, chương 3, phạt không hả? Góc truyện audio.com. Sau khi đưa nó tới lớp, Nhi nhìn nó chăm chăm rồi nở nụ cười làm nó tò mò và quơ tay qua quơ tay lại coi Nhi có phản ứng không. Nhi rụt người ra thấy thế nó hỏi Nhi, chị không sao chứ hay mặt em dính gì ạ? Nó nhìn Nhi hỏi mà mặt ngố ngố, đâu có dính gì đâu. Ờ mà cho chị hỏi cái này nha. Nhi tiêu nó rồi hỏi, dạ cứ hỏi đi ạ. Nó cười làm Nhi cũng muốn ngất vì nụ cười như hoa đang nở vậy. Ô cầm cũng không gì, chỉ là chị muốn hỏi là em ăn cái gì và em dưỡng ra sao mà lại xinh thế nhỡ. Nhi vừa nói vừa ngắm nó, em cũng đâu có gì đặc biệt đâu, tại lúc trước em ở bên ấy nên da cũng có chút mịn. Mà chị này em thấy da chị còn trắng hơn em còn lại mịn màng nữa chứ. Nó nói làm Nhi mắt cả ruột gan, cái cô này khéo nịnh thật đó chị nghĩ là, Nhi đang suy nghĩ câu mình đang nói thì nó nhảy vào. Là gì chị, nó hỏi Nhi, ờ thì là chắp xê em chị mà nó gặp cưng chắc nó thích cưng lắm ác. Nhi tự tin nói một lèo làm nó. Ha, nó đơ vì câu nói vui của Nhi. Mọi người xung quanh cũng nhìn chằm chằm vào nó. Ủa chị nói gì sai ạ? Nhi nhìn mặt đơ nó hỏi. Ây, không phải sai mà là quá sai thì có. Nó la lên làm Nhi hú hồn, và cũng chính như thế Nhi bật cười vì nó thấy thế liền hỏi tiếp. Sao chị lại cười chứ? Mặt nó lúc này ngố hơn cả lúc đơ. Khô, ha ha, ân, ha ha, gì, ha ha ha, hết ác, Nhi vẫn không nhịn cười được nên nó đành phải sang chủ đề khác. Thôi chị cũng về lớp đi không thôi trễ đó. Nó, ô cầm chị ít ói, Nhi định đi thì nó nếu lại bằng câu hỏi, ơ mà chị này anh em lên phòng hội đồng có sao không chị? Nó lo cho Ken, ờ không sao đâu chỉ là chép phạt thôi em đừng lo. Trong suy nghĩ của Nhi anh của em không sao mới là lạ, lần này chị cho anh em mền xương với chị. Thôi em đợi nha chị đi đây à, cô CN lớp em tên Dung đó. Nhi nói xong cấm đầu chảy, còn nó bây giờ không nhìn bóng Nhi nữa mà lấy điện thoại trong túi ra diện cho một người đó là anh nó và nó dặn. Cuộc đối thoại, alo hai nghe, Ken, hồi anh nói với chị Nhi là đừng cho ai biết em là em của anh nha. Nó, sao giờ, Ken thắc mắc, không sao cũng là như hồi đó thôi. Nó đáp, hồi nhỏ nó và Ken học chung trường như bây giờ nhưng chưa bao giờ nó nói mình là em của Ken cả. Ô cầm, Ken, giật nha pipi, nó nói xong cúp cái gục chưa kịp hỏi là Nhi nói gì với nó từ này giờ. Sau khi nói xong Ken đã dẹp điện thoại vào được một lúc thì đâu từ cánh cửa Nhi đi vào làm vẻ mặt hình sư có chút lạnh lùng nhưng Ken vẫn giữ được bình tĩnh và hỏi. Bà kêu tôi lên đây có chi không? Ken, kêu ông lên đây để phạt ông chứ chi? Nhi thản nhiên, hả sao tôi lại bị phạt chứ? Ken vẻ mặt hoang mang. Sao lại không được phạt ông đừng nghĩ là ông hội trưởng hội học sinh là ông không bị phạt, không cần nói nhiều với ông, bắt đầu từ tuần sau ông trực lớp dọn nhà vệ sinh nhặt rác quét rác ở sân trường. Nhi nói một tràn làm hắn ta không nói được lời nào. Trong suy nghĩ Ken, không nói nhiều mà hồi này giờ mình chịu đựng hết cơn mưa phùn xém chút nữa là phải thay áo vì bị ướt. Ken nhún vai lại gần Nhi nói, thà cho tôi lần này đi năn nỉ ác, Ken cười thật tươi. Không khỏi cần năn nỉ lần nào ông bị phạt cũng năn nỉ tôi tha ông mấy lần rồi nhưng lần này không được. Sao dạ, Ken bĩu môi, lần này em ông học chung nên ông làm gương đi. Nhi, thôi mà, Ken, giờ sao làm không? Nhi nhăn mặt nhìn Ken. Không, Ken nhìn chỗ khác, không thôi, Nhi quay lưng bỏ đi. Nhi tôi làm mà. Ken níu lại, thiệt không? Nhi quay qua nhìn Ken. Ô cầm, Ken, giật bây giờ làm bản kiểm điểm trước đi. Nhi, hà, bà, góc chuyện audio.com. Ken đơ luôn vì không đời nào Ken viết bản kiểm điểm, Ken nghĩ chỉ bị phạt thôi. Quay lại với nó thì nó đang đợi ở ngoài hành lang thì. Nhỏ đó học lớp đó hả? Nữ sinh 1, ô cầm tao nghĩ là vậy. Nữ sinh 2, eo ôi nhìn nó mà thấy phát ốm mạc. Nữ sinh 3 cách trương.